Edith Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Mở đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 0207-2021. Hề Gia Vận là một ngôi sao nhỏ, số đen như chóa. Cậu ra mắt 4 năm, 2 năm làm thực tập sinh, 3 năm tham gia chương trình thi tuyển tài năng, sau không ra mắt nhóm nữa lại chuyển sang đi đóng phim. Nhân vật nhận được đều bị lấy lại, không có lấy một cái ngoại lệ. Thêm một lần nữa bị buộc rời khỏi đoàn làm phim. Trên điện thoại của Hề Gia Vận đột nhiên xuất hiện một cái game mobile tên là Vườn Trẻ Thần Thú. Cậu vốn chỉ định chơi để giết thời gian, kết quả là bé con Kỳ Lân bị ngã rồi, muốn ôm một cái. Bé con Phượng Hoàng không vui, nhanh đi dỗ bé. Bé con Nhai Tí muốn uống một bình sữa. Nuôi con trai đến phát nghiện, không thể nào kiềm chế lại được. Hề Gia Vận, làm việc còn không bằng nuôi con trai QAQ. Nhưng từ hôm đó trở đi, vận số của Hề Gia Vận dường như đã thay đổi 180. Vai diễn nhỏ của cậu bị cướp mất, đạo diễn lại gọi điện tới hỏi cậu có muốn đóng vai nam 3 không, bởi vì người kia vừa bị bóc phốt là say rượu mà còn lái xe. Cậu chỉ tiện tay chia sẻ chương trình rút thăm trúng thưởng, vậy mà trở thành cá coi năm đó, được một chuyến du lịch vòng quanh thế giới miễn phí, ở phòng khách sạn 5 sao cũng miễn phí. Tiểu Hoa đang hot, mời cậu tham gia chương trình giải trí của mình. Người đại diện nổi tiếng trong giới nói muốn nâng cậu nổi tiếng, đạo diễn nổi tiếng cũng tới tấp vươn cành ô liu với cậu. Hề Gia Vận, mọi chuyện sao lại thế nhỉ? Sau đó, cậu cuối cùng cũng đã cầy đầy thanh thiện cảm của các bé con. Hề Gia Vận phát hiện thông báo tương tác của game đã thay đổi. Bé con Kỳ Lân cọ bạn một cái giá trị may mắn mắc. Bé con Phương Hoàng bí mật hôn bạn một cái tâm tưởng sự thành. Bé con Nhai Tí tặng bạn một sợi lông chim có thù tất báo. Hề Gia Vận, thật sự là có vấn đề, tác, thế giới tưởng tượng, vòng giải trí, sảng văn, các bé cưng đáng yêu. Nhân vật, vai chính, Hề Gia Vận phối hợp diễn. Khác, giới thiệu tóm tắt, làm việc còn không bằng nuôi con trai QAQ. Giản ý, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở chỗ không ngừng vượt qua bản thân, tìm kiếm bản thân. Nhận xét, Hề Gia Vận ra mắt 4 năm, đi đâu cũng gặp xui, luôn vì đủ loại lý do mà bỏ lỡ cơ hội ra mắt nhóm. Sau đó cậu từ bỏ việc ra mắt theo nhóm, quay sang đóng phim. Nhân vật đến tay không có ngoại lệ nào đều bị lấy lại. Thêm một lần bị buộc phải rời khỏi đoàn phim, trên điện thoại của Hề Gia Vận xuất hiện một game mobile tên là Vườn Trẻ Thần Thú. Cậu vốn chỉ định chơi tí để giết thời gian thôi. Kết quả lại nuôi con trai đến nghiện, không thể nào kiềm chế được. Nhưng cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, số mệnh của Hề Gia Vận bắt đầu có sự thay đổi. Chuyện được viết rất dí dỏm hài hước, giọng văn nhẹ nhàng thoải mái, lại có các bé thần thú dễ thương xuất hiện. Bé Kỳ Lân, bé Phượng Hoàng cùng bé con Nhai Tí, ba bé con thần thú với ba tính khác nhau, hình tượng khắc họa sinh động, Hề Gia Vận không hiểu sao lại trở thành. Anh bảo mẫu, chăm sóc ba bé con, cũng nhận được sự trợ giúp từ ba đứa nhỏ, giúp sự nghiệp của cậu phát triển thuận lợi. Đáng nói nhất chính là, vì tị nạnh nhau coi ai được. Anh bảo mẫu, cưng chiều hơn mà mấy bé con thần thú thường xuyên vung tay oánh nhau, gây ra không ít chuyện hề hước, làm người ta không nhịn được cười, rất đáng đọc. V.S. Chuyện sẽ được đăng pick các chương có số 8, để dễ đọc hơn, khuyến nghị mọi người ấn vào hình và xoay ngang màn hình nha. Tôi đã thử rồi, chữ to lắm, cách chương.